Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1586, chương 1590, em bé đâu? Converter Dung Kiều cầu vote sao cao? Nhớ qua web mới được. Lý Trí không muốn biết tại sao Đông Hải Long Cung bên trong đã qua 10 năm. Cũng không muốn đi tra cứu. 10 năm cũng tốt, 80 năm cũng tốt, cũng không trọng yếu, chỉ cần người vẫn còn ở, không có chuyện gì vậy là đủ rồi. Yên tâm, lần này ta chuẩn bị thả các ngươi đi ra ngoài. Lý Trí tay đặt ở Thi Sa trên mặt, vuốt ve cười nói. Thi Sa ngược lại hơi sững sốt sẽ. Đối với nàng mà nói, ở Đông Hải Long Cung bên trong cũng không phải là một loại hành hạ. Bỏ mặc người khác là ôm cái gì tâm tính? Dù sao nàng là thật thích trong này cuộc sống yên tĩnh. Nói cách khác, bỏ mặc lần này Lý Trí có trở về hay không tới, nàng đều không phải là quá khát vọng rời đi. Bất quá cũng biết Đông Hải Long Cung trong không gian quá mức vắng lạnh, mình có lẽ không việc gì, nhưng là những thứ khác các tỷ muội hẳn đã sớm kìm nén, yên lặng không có chút nào gợn sóng sinh hoạt. Cũng không phải ai cũng có thể qua chiều, huống chi vẫn là 10 năm như một ngày. Thi Sa do dự một chút, cũng không có nói gì nhiều. Mặc dù lẫn nhau bây giờ bởi vì vấn đề thời gian xuất hiện như vậy tơ cảm giác xa lạ, nhưng không quan trọng, biết lẫn nhau trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Lão bản, chúng ta đi vào trong ngồi một chút đi. Điền Cơ đề nghị nói. Lão đứng bên ngoài cũng không là một chuyện. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười một cái nói, lúc trời cũng không còn sớm, bỗng nhiên đi vào không biết bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào. Như vậy đi, các người ai muốn đi ra ngoài, đi ngay bây giờ. Đông Hải Long Cung, bây giờ Lý Trí có thể đi vào. Vậy sau này hắn như thường có thể. Chí ít ở Tổ Long Kinh và Tinh Vân chủ thần chúng chưa quyết định định xong như thế nào cùng Lý Trí. Ngửa bài trước, Lý Trí yêu cầu gì? Đại khái cũng có thể được thỏa mãn đi. Bây giờ, Lý Trí nói để cho tất cả mọi người làm sững sốt một chút. Ngay sau đó là mừng như điên. Đi ra ngoài, rốt cuộc phải đi ra ngoài. Mặc dù không biết ra đi làm cái gì, coi như đi gặp người cũng tốt à. Ở chỗ này buồn bực 10 năm, mọi người đều rất khát vọng đi xem người bên ngoài. Cũng không thể nói người, chỉ có thể nói là tâm cảnh lần trước ít thứ. Không người nào nguyện ý từ đầu đến cuối cũng ở lại cái đầu tiên. Dĩ nhiên, có lẽ vậy không nhất định là, chỉ ít tìm kiếm thay đổi, khát vọng thay đổi người, vẫn là ở đại đa số, không cần thay quần áo. Đi ra bên ngoài ta sẽ cho người cho các ngươi chuẩn bị trước mắt lưu hành nhất. Lý Trí tuét miệng cười một cái. Một giây kế tiếp, xuất hiện ở đại kiều bên trong phủ. Hoa mà, các người xem, làm sao đột nhiên nhiều hơn nhiều người như vậy tới. Thôi Diễm Phi trợn to mắt, kinh hô một tiếng, sau đó bước nhanh chạy tới. Giao Chỉ Nhược cũng là sững sờ, bất quá thấy cụ thể người lúc, thật giống như nghĩ tới điều gì, trên mặt cũng không có quá kinh ngạc, bởi vì nàng đã từng đi qua Đông Hải Long Cung bên trong. Vậy thấy qua những phụ nữ này, từng có chút trao đổi, cho nên biết các nàng là từ nơi nào nhô ra. Ngươi không cảm giác kỳ quái sao? Đại Kiều nghi ngờ hỏi. Giao Chỉ Nhược mỉm cười nhẹ giọng nói, ở người đàn ông này trên mình, có chuyện gì vẫn là đáng để cho ngoài ý người bình thường đâu. Không sai, ở người đàn ông này trên mình, bỏ mặc phát sinh chuyện gì, đều đã sẽ không thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Huống chi các nàng bản thân vậy đều không phải là thông thường người phụ nữ. Kẻ ngu, các nàng là ai vậy? Thôi Diễm Phi chạy tới, tò mò đánh giá một đám, người phụ nữ. Chát động thật dài lông mi mau, tò mò hỏi. Lý Trí tuét miệng cười nói, ta trước kia các bạn. Thôi Diễm Phi đầu đầy mơ hồ vẻ, Nồi lớn à, nơi này chính là không gian gấp nội bộ. Ngươi là làm sao cầm những người bạn này làm tiến vào? Số lượng còn nhiều trên mấy trăm người. Được rồi, chớ suy nghĩ lung tung. Quay đầu để cho Giao Chỉ Nhược cho ngươi giải thích. Lý Trí suýt xoa Thôi Diễm Phi đầu. Cười nói, sờ đầu giết, cũng không phải là để cho Thôi Diễm Phi rất không ưa. Giao Chỉ Nhược biết, Thôi Diễm Phi trợn to hai mắt, sau đó lại mất hứng cổ liễu cổ nhỏ quay hàm, lầm bầm câu, tại sao nàng sẽ biết, mà ta cũng không biết đâu. Lý Trí không để ý nàng lầm bầm cái gì, hướng Đại Kiều bắt tay liền ra tay. Lão bản, Đại Kiều đi tới, lặng lẽ đợi Lý Trí phân phó, đem các nàng đâu vào đấy một chút, sau đó để cho người mang các nàng làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh. Không có vấn đề gì chứ, đột nhiên nhiều hơn tới mấy trăm người, không nói khác, ăn uống sinh hoạt ngủ đều là cái không nhỏ gánh vác. Đại Kiều liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút, gật đầu nói, không thành vấn đề, ta đây sẽ gọi người đi an bài. Rất tốt, nữ nhân bình thường tự nhiên có Đại Kiều tìm người phụ trách an bài. Nhưng là xem Thi Sa, Thúy Thanh, Điền Cơ, Tử Vương, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi, Bạch Dược Nhi các người, nhất định là muốn ở lại Lý Trí bên người. Sở dĩ đem các nàng từ Đông Hải Long Cung, Đồng Lia đi ra. Còn không phải là bởi vì Lý Trí cảm giác được mình bên người thiếu ít nhân thủ. Có chút quá, cô đơn, liền sao? Nhiều người, mới lộ vẻ được náo nhiệt không? Lý Trí bây giờ không thích lạnh tanh. Hắn thích náo nhiệt, hy vọng hơn tìm chút chuyện để cho mình làm. Tốt có thể không đi suy nghĩ bậy bạ những cái kia nát vụn bầy tám hỏng bét. Cái gì thế giới quan, cách cục, tương lai, thời gian, đều đi hắn đại nương đi. Đến bây giờ hắn ở chân chính thể sẽ hiểu câu kia, khó khăn được hồ đồ. Là ý gì? Hoa, ngươi còn biết pháp thuật nha. Thôi Diễm Phi nhìn sử dụng, dị năng, một vị người phụ nữ. Ánh mắt trợn thật lớn. Kinh hô, cũng không phải hơn hâm mộ. Chính là cảm giác tươi có chút hiếu kỳ. Thôi Diễm Phi là người nào? Đường đường thôi ra đại tiểu thư. Thích chơi thích làm ầm ĩ, đột nhiên toát ra như thế nhiều phụ nữ xinh đẹp tới. Đây còn không phải là tránh hợp lòng nàng ý sao? Dị năng là những phụ nữ này ở thế giới ngày tận thế, tỉnh giấc năng lực. Tới không gian gấp bên trong, thật giống như cũng không có bị cái gì phép tắc ràng buộc. Vẫn có thể sử dụng, giống như tiểu thu như vậy, thuấn di năng lực trên trái đất vẫn có thể dùng. Như thường có thể, vèo, vừa đưa ra, vèo, một chút đi, nàng là ngươi muội muội. Thi Sa có chút không xác thực định Thôi Diễm Phi thân phận. Nếu như là Lý Trí người phụ nữ, nàng có thể cảm giác được, Lý Trí rất cưng chiều nàng. Có thể nàng thật giống như lại cùng Lý Trí bây giờ không có loại quan hệ đó như nhau. Coi là vậy đi, Lý Trí sờ mũi một cái. Cười hắc hắc hai tiếng, người một hơn, thời gian qua cũng nhanh, xào xào nháo nháo giày vò đến chạng vạng tối, mới toàn bộ đem các nàng an bài xong. Nguyên bản rất nhiều người cũng lấy là Lý Trí là mang các nàng đi ra, đi loanh quanh, một vòng. Sau đó ở đem các nàng đưa vào đi đâu, nhưng bây giờ nhìn lại, thật giống như không phải hồi đó à, buổi tối. Có người chủ động tìm tới cửa, hơn nữa còn không phải là một cái. Thúy Thanh đi tới, ngay tức thì để cho líu díu nói không xong mấy phụ nữ. Yên đĩnh lại, đây chính là lão yêu quái. Người bên ngoài không biết sự lợi hại của nàng, có thể đánh Đông Hải Long Cung bên trong người đi ra ngoài. Đâu còn có thể không biết đây, đừng nói là Điền Cơ, chị ô các nàng, Tử Vương. Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi, Bạch Dược Nhi các nàng lại cái nào không sợ nàng. Có lẽ duy nhất có điểm ngoại lệ, chính là Thi Sa đi. Dĩ nhiên người ta đại tỷ là bởi vì là có lão bản thuộc tính thêm được. Thúy Thanh tỷ, Có chuyện gì không? Lý Chí nhìn tiến vào biến dị trái lựu mẫu cây, vỗ một cái trong ngực Điền Cơ, cùng nàng đi xuống sau này, mới cười hỏi, Thúy Thanh trên mặt phong khinh vân đạm, nàng sẽ rất ít cười. Cái loại đó lạnh lùng là từ trong xương lộ ra, không phải là giả bộ là theo nàng tính tình có quan hệ. Ta muốn tới hỏi một chút, mấy cái em bé lựu ở nơi nào, có thể hay không gặp chúng? Người ta dẫu sao làm người mẫu, nhớ mình đứa nhỏ, là đạo lý hiển nhiên, như vậy vậy có thể thấy được, nàng cũng không phải thật lạnh lùng vô tình. Em bé lựu bọn họ bây giờ cụ thể ở nơi nào? Ta cũng không biết, Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói, cũng không muốn lừa dối nàng. Lý Trí là thật không biết, từ tinh vân chủ thần rời đi thân thể, đến hôn mê sau khi tỉnh lại, Lý Trí liền vẫn không có tạm biệt qua nhỏ em bé lựu chúng. Cho nên, chúng bây giờ cụ thể ở nơi nào? Lý Trí không thể nói, bất quá qua hẳn không sẽ quá kém đi, dẫu sao có Đồng Tiểu Nhu, Hoàng Nguyệt Anh các nàng chiếu cố. Thúy Thanh nếp nhăn hạ chân mày, không biết, như vậy trả lời nàng quả thật không phải quá vẹn toàn ý. Mình cầm em bé giao cho hắn, làm sao có thể không biết đâu. Tình huống so người nghĩ muốn hơn nữa phức tạp một ít. Lý Trí nhún vai một cái, sau khi suy tính vẫy tay cầm bên người Điền Cơ, Bạch Dược, Chu Ngọc Nhi, Tử Vương các nàng cũng đuổi ra ngoài, để cho trong phòng chỉ còn lại hắn và biến dị trái lựu mẫu cây hai người. Thôi Diễm Phi từ trong phòng đi ra, phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn, không hiểu hỏi, mới vừa rồi vào nhà người phụ nữ kia là ai vậy? Nhìn dáng dấp rất kéo nha. Bạch Dược Nhi nắm ngón tay dựng đứng ở mép, vội vàng nói, suỵt, ngươi nói nhỏ thôi, nàng sẽ nghe được. Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái, không thế nào quan tâm nói, nghe được liền nghe được rồi, làm sao, nàng còn dám khi dễ ta nha. Bạch Dược Nhi cười khổ, quên mất cái này đại tiểu thư cũng không biết bụi cây kia biến dị trái lựu mẫu cây đều có khủng bố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-lây-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-ngui-gạch-nối-tsuy-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.